Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nằm bên cạnh nó, tuy là sát nhau nhưng hắn vẫn không hề cử động, im lặng một lúc. Đã bao lâu rồi tôi không được ngủ cùng em? Hắn nhìn lên trần nhà hỏi nó. Nó vẫn im lặng không trả lời. Tính đến nay cũng là 1 năm 3 tháng 5 ngày 22 giờ rồi nhỉ. Vì sao hắn lại nhớ kỹ đến như vậy? Đó suy nghĩ bây giờ của nó về hắn. Tôi cứ nghĩ nó như ngàn thế kỷ, chờ đợi rồi tìm kiếm, em thật sự còn rất tàn ác hơn bất cứ ai trên đời. Sao anh? Nó quay mặt lại, một mùi hương nhẹ loan vào cánh mũi, đó là mùi hương xưa nay của hắn vẫn không đổi. Trong lòng của em đã chấp nhận tôi nhưng sao em cứ làm những hành động khiến chúng ta thêm xa cách vậy, như thế nào chúng ta được ba mẹ chấp nhận? Em không, không có, đừng nói bậy, hắn chưa kịp hỏi xong nhưng trong đầu nó biết hắn là đang hỏi gì, hắn đang hỏi nó là nó không muốn hay sao, nó lấy ngón trỏ đặt lên miệng hắn ý không cho hắn nói những lời tiếp theo. Tôi chỉ là sợ, anh cũng hiểu giữa một nam một nữ ở cùng nhau sẽ phát sinh hành động sex, tôi không muốn như thế, ba mẹ có chưa biết chuyện, tôi còn đang đi học không thể để xảy ra bất cứ điều gì. Nó tiếp tục giải thích, không sao, tôi có thể kiềm chế được nhưng xin em đừng làm như thế nữa, nơi này sẽ rất đau. Hắn lấy tay nó ra khỏi miệng, di chuyển đặt lên ngực trái nơi tim ngự trị, cũng là toàn phần dành cho nó nên nếu nó cứ xa hắn thì sẽ rất đau. Nó cảm nhận được tim hắn hiện đang đập nhanh, ông tơ bà Nguyệt chắc hẳn đã nổi sợi dây màu hồng cột tay nó và hắn đời này kiếp này luôn rồi. Nếu lỡ như không được chấp nhận thì sao? Nó cũng không chắc rằng chuyện của nó và hắn sẽ được chấp thuận, nỗi lo lắng này sẽ dày vò suy nghĩ của nó mãi. Sẽ được, chúng ta đâu có cùng chung dòng máu, chỉ cần như vậy là đủ. Em chỉ cần ở bên tôi, không được rời xa tôi như năm trước. Khẽ vòng tay ôm eo nó, lần này nó tự động hôn lên má hắn, hành động này khiến hắn có cảm giác ấm áp, lần đầu tiên được nó hôn. Nhưng hắn cũng đâu dễ bỏ qua cơ hội được nó chủ động đến vậy. Hôn như vậy chưa đủ, tôi chỉ em cách hôn tôi, nhưng chỉ được hôn tôi, không được hôn bất cứ người nào, mọi thứ trên cơ thể em đều phải để dành cho tôi, chỉ có tôi mới có thể đụng vào, chìa khóa tôi đang nắm giữ khóa chặt em lại không cho ai động vào. Đó là những gì tôi muốn ở em sẽ đồng ý chứ? Được rồi, ngủ thôi, cũng khuya rồi. Nó giải nguy bằng cách hứa với hắn, không thổi hắn lại lèm bèm, bỏ qua vụ hôn hít chuyển thành đi ngủ, nó thật thông minh và nhanh nhạy. Đâu có được, còn chuyện dạy học nữa chứ. Làm theo tôi nào, Sugar 98, bệnh quá trời, xin lỗi nhé, tung hoa vỗ đỏ tay. Cổ vũ cho Sugar 98 hết bệnh viết chuyện nhiều lên. Cảm ơn đã ghé đọc chuyện của mình, Thanh, cách chương.